Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2921, huyết tổ, sỉ nhục, quả thực chính là một cái sỉ nhục, cái gì hắc ám thiên sư một mạch, tổ vương còn đặc ý trợ giúp tộc này thôi diễn ra một môn cái thế thần thông. Nhưng bây giờ thì sao, bị một quyền oanh vụn vặt. Nô bộc gia tộc chính là nô bộc gia tộc, hắc ám thiên sư tối đa cũng chính là một cái vật cưỡi, không thành được khí hậu. Lần này ta giới phái nó xuất chiến, thực sự là quá lỗ mãng. Trong bóng tối truyền ra thanh âm phẫn nộ, lại bại rơi mất một hồi, dĩ nhiên lại bại rơi mất một hồi. Hơn nữa đạo lăng vẫn là hung hăng như vậy, bà tuyệt. Chỉ có một nắm đấm, liền đập cho hắc ám thiên sư hào không sức hoàn thủ. Điều này làm cho bọn họ nộ không thể dừng. Thế nhưng có thể xác nhận chính là, chỉ có vô địch giả ra tay mới có thể trấn áp thô bạo đạo chủ. Hòa nhau một ván, húng, hắc ám thiên sư ra tiếng giống to. Trong bóng tối truyền tới âm thanh để hắn lửa giận hừng hực. Nó bại rơi mất, bị bại quá thảm. Trận chiến này nhưng là hắc ám thiên sư bộ tộc tiêu tốn bằng trời đánh đổi mới tranh thủ tới được. Chính là vì để hắc ám thiên sư triệt để thoát khỏi nô bộc dấu ấn. Nhưng là nó bại rơi mất, bị bại quá khốc liệt. Sừng sững ở bất hủ thánh vực bên trong vô địch chiến thần. Hung hăng bá tuyệt, vung lên ra hai quyền. Liền đánh hắc ám thiên sư mất đi tự tin. Nó cuồng xông lên, ba cái đầu nhuốm máu, ra điên loạn gầm thét tiếng. Giết ta, giết ta, giết ta. Hắc ám thiên sư mang theo nhào chết quyết tâm. Nó rất rõ ràng trở về dị vực sẽ gánh vác một đời bêu danh. Nó cùng thất thải xà vương những này chủng tộc không giống. Chúng nó cuối cùng vẫn là phản loạn giả. Ầm ầm, đạo lăng bàn tay trực tiếp mở rộng đi qua, trấn áp hắc ám thiên sư. Lạnh lạnh con mắt nhìn chằm chằm nó nói rằng, giết ngươi thực sự là bé nhỏ không đáng kể. Cho ngươi một cơ hội, trở về đế lộ chiến. Không thể, hắc ám thiên sư hí dài, khóe mắt đều nứt ra huyết. Nó ở dị vực lúc thường bị người nghị luận là phản loạn giả. Đây là nó một tiếng sỉ nhục. Nguyên vốn có thể dựa vào lần này cơ hội hiếm có chứng minh. Nhưng là nó có thảm bại, gánh vác một đời nô lệ dấu ấn. Hắc ám thiên sư bộ tộc gánh vác đầy đủ trăm vạn năm nô lệ dấu ấn. Các đời hắc ám thiên sư đều muốn xóa đi cái này dấu ấn. Nó quá có thể thể ngộ, đến ở trong này thống khổ. Ngươi tộc tổ tiên, vốn là phán tộc, ngươi hiện tại gia nhập đế lộ chiến. Có gì không thể, đạo lăng gào to một tiếng. Ta đột nhiên chết, cũng không thể để cho bộ tộc ta rơi vào tuyệt cảnh. Rơi vào một đời sỉ nhục bên trong. Hắc ám thiên sư hống động vòm trời. Đây là quyết tâm của hắn cùng ý chí. Nếu là hắn phán đi, đến thời điểm hắc ám thiên sư bộ tộc rất có thể sẽ xóa tên. Liền là không xóa tên cũng sẽ gánh vác một đời bêu danh. Ầm ầm, nó ba cái đầu thiêu đốt khí huyết, tổ huyết đều nhen lửa. Nó ở tự sát, muốn thiêu lấy hết tất cả. Đột nhiên là chết trận, cũng phải quang minh chính đại chết ở bên trong chiến trường. Ầm ầm. Đạo lăng bàn tay trong nháy mắt giơ lên, đập nát hắc ám thiên sư. Trong con ngươi tất cả đều là vẻ lạnh lùng. Hắn một điểm cũng không đồng tình hắc ám thiên sư. Đột nhiên thời đại kia nó không tồn tại. Đạo lăng cũng không đồng tình hắc ám thiên sư một mạch. Đây là chủng tộc nợ máu. Trong mắt của hắn tất cả đều là thấu xương sát khí. Quát lên. Cái kế tiếp, tiếng sấm nổ ngang qua đường hầm không thời gian, để dị vực tuổi trẻ bá chủ vị trí trong bóng tối vặn vẹo đứng dậy. không nói được lửa giận đang thiêu đốt, liên tục bại vong. Chuyện này đối với dị vực tới nói quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Khẩn cầu xin đại nhân mời ra vô địch giả, tắm máu đạo chủ, bộ tộc ta vô địch giả một khi xuất thế. Cái gì đạo chủ, cái gì thiên đế, căn bản không đủ giết. Khẩn cầu xin đại nhân mời ra ta giới vô địch giả, hành hạ đến chết đạo chủ. Dị vực tuổi trẻ bá chủ đều điên rồi, loại tâm tình này so với chết còn khó chịu hơn. Đây là chủng tộc trong lúc đó giao chiến, cái này kỷ nguyên lần thứ nhất giao chiến, nhưng là dị vực thế hệ tuổi trẻ bá chủ xác thực thảm bại kết cục. Điều này làm cho bọn họ căn bản là không có cách chịu đựng. Bình tĩnh, hai cái người áo đen lạnh lẽo mở miệng. Sở dĩ để Hắc Ám Thiên Sư ra tay, chính là vì kéo dài thời gian. Ta giới vô địch giả há có thể là tốt như vậy tìm kiếm. Từng cái tới, vô ảnh đi vô tung. Ta vừa nãy đã chiếm được tin tức, đã có một vị vô địch giả tới rồi. Hảo, rốt cục đến rồi một vị vô địch giả. Ha ha ha ha, không trách Hắc Ám Thiên Sư con này vật cưỡi sẽ xuất thủ. Hóa ra là đại nhân kế sách. Lần này được rồi, chờ ta giới vô địch giả tại chỗ. Cái này đạo chủ tuyệt đối sẽ bị hành hạ đến chết. Hắn sẽ vì hắn cử động mà cảm thấy hối hận. Trong bóng tối sôi trào một mảnh, tuổi trẻ cường giả đều kích động vạn phần. Khát vọng nên giới vô địch giả tại chỗ, rửa sạch nhục nhã, đánh nổ toàn bộ đế thành thế hệ tuổi trẻ. Chỉ là hy vọng thời gian tới kịp, người áo đen lạnh giọng mở miệng. Sợ là sợ thời gian không kịp, nếu không cũng sẽ không chuẩn bị vội vàng như thế liền đến đế lộ chiến, hừ. Khẩu khí thật là lớn, đế thành hộ đạo giả lạnh lùng nói. Người còn chưa tới, đã giao cho bọn ngươi cuồng vọng như vậy tâm thái. Cái gì vô địch giả, ta đế lộ chiến cái gì sợ người trong thiên hạ. Các ngươi những câu nói này nói hơi sớm, chính là liên tục chết trận 12 vị bá chủ. Ta xem các ngươi dị vực ra mặt đủ dày. Cái gì vô địch giả, ở đạo chủ trong đời chỉ có một quyền đánh giết phân. Đạo chủ ra, thiên hạ không tôn. Đây là đế thành quyết tâm. Vô số người vì đạo chủ mà cảm thấy kiêu ngạo cùng tự kiêu. Đối với đạo lăng chiến lực mang theo vô cùng đại tự tin. Cái này cũng là một loại đấu chí đang thiêu đốt. Để bọn họ chiến huyết sôi trào. Đây chính là đang nói rõ. Ta giới chưa từng đem đế lộ chiến để ở trong mắt. Bằng không thế hệ tuổi trẻ vô địch giả được chuyện này. Đã sớm tới rồi, người áo đen cười lạnh. Nhiều lời vô dụng, chiến quá mới có thể thấy rõ ràng, ta rất gấp bách a. Đế lộ chiến hộ đạo giả nôn nóng nói rằng, ta gấp vô cùng bách. Hộ đạo giả đại nhân vì sao gấp bách? Có đế lộ chiến nguyên lão vội vã truy hỏi. Các ngươi suy nghĩ một chút. Vạn nhất phong ấn đến. Đến thời điểm dị vực vô địch giả tổn hại đế lộ chiến tráng cử. Nhưng là không nhìn thấy. Đế lộ chiến hộ đạo giả một bộ đại hận dáng vẻ. Chờ đợi phong ấn không nên tới quá nhanh. Ngông cuồng cực điểm. Hai cái người áo đen kém chút tức điên. Bọn họ cưỡng chế trong lòng cuồn cuộn tức giận. Hiện đang nói cái gì cũng vô dụng. Bọn họ bị bại quá thảm. Nhất định phải hung hăng hành hạ đến chết đạo chủ. Mới có thể làm cho đế thành người câm miệng. Đến rồi. Bỗng nhiên. Trong bóng tối có thế hệ tuổi trẻ rít gào. Ta thấy vô cùng biển máu dáng thế. Đại diện cho tuyệt sát đại đạo. Lẽ nào là tổ vương hậu duệ đến rồi? Trong bóng tối tuổi trẻ vương giả run rẩy, đạo lăng hai mắt đều trợn tròn, quét về phía thời không cuối lối đi. Hắn nhìn thấy một mảnh mênh mông biển máu, quả thực che lấp toàn bộ vũ trụ tinh không. Thậm chí nó khoảng cách đế lộ chiến rất xa, nhưng là đem áp sát thời khắc, đại đạo đều đang run rẩy, bị ép đè xuống. Khủng bố hình ảnh, càn khôn bắt đầu nổ vang, làm cho cả đế lộ chiến đều đang sôi trào, lay động, tựa hồ muốn ở này biển máu dưới triệt để sụp nứt. Mơ hồ có thể thấy được trong biển máu mông lung một tôn không thể nào tưởng tượng được binh khí. Tựa hồ chặn đánh xuyên cổ kim tương lai, ép sụp vạn cổ tinh không, là huyết tổ hậu duệ. Trong bóng tối tuổi trẻ vương giả đều điên rồi, đồng loạt quỳ xuống lại, hướng về biển máu bắt đầu khấu. Ở nghênh tiếp bọn họ vô địch giả, rốt cục đến rồi, niệm xa bên trong. Truyền ra một câu uy nghiêm âm thanh, huyết tổ binh khí mơ hồ muốn đánh tới, xem ra là huyết tổ dòng dõi, bằng không sẽ không kinh động huyết tổ binh khí tự mình hộ tống. Đây là một cái cúi nhìn năm tháng vô địch giả, ngoặc kép, hết chương.